Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tháng 11 ở Bắc Kinh, gió quất vào mặt như những nhát dao cưa. Trên núi còn dữ dội hơn, gió lay động cành cây, phát ra những tiếng gào rú như dã thú ẩn hiện trong rừng sâu. Khương Chi Chi yên lặng ngồi dựa vào vách tường, hai tay bị trói, đôi mắt đã quen với bóng tối. Nghe tiếng gió bên ngoài và đoạn đường mà chiếc xe Jeep đã đi, cô ước đoán mình đang ở trên núi ngoại ô, còn căn nhà đá này có lẽ là trạm nghỉ tạm thời của Kiểm Lâm khi đi tuần tra. Đang suy nghĩ thì có người đạp cửa xông vào, ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt cô, chói đến mức cô không mở mắt nổi. Khương Chi Chi nhắm mắt lại rồi nghiêng đầu tránh luồng sáng mạnh. Biên Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo bước tới, dùng đèn pin chiếu một vòng trên mặt cô, cười nhạo. Khương Chi Chi, cô đúng là ngu ngốc, dám phái một thằng nhóc con theo dõi tôi. Cô nghĩ mình thông minh lắm à? Khương Chi Chi nghiêng mặt sang một bên. Biên Tiêu Tiêu, Lý Viên Chiêu đâu rồi? Cô có biết bắt cóc là tội gì không? Biên Tiêu Tiêu ngồi xổm xuống, bóp cằm Khương Chi Chi, ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt cô. Dọa tôi à? Khương Chi Chi, đã dám làm thì tôi cũng dám chịu. Chỉ là, cô nghĩ mình còn có thể bình an trở về sao? Không phải đang mang thai à? Tôi sẽ cho người xử lý cái thai trong bụng cô, để xem Chu Tây Giã còn thích cô được nữa không. Khương Chi Chi giật mạnh đầu, hất tay Biên Tiêu Tiêu ra. Cô dám, Chu Tây Giã sẽ không tha cho cô đâu. Biên Tiêu Tiêu xoa xoa ngón tay, cười khẩy. Tôi còn tưởng cô thông minh lắm cơ. Sao nào, chỉ có chút bản lĩnh đó thôi à? Cho Lý Viên Chiêu theo dõi tôi, thấy gì chưa? Thấy rồi thì làm sao? Khương Chi Chi ơi Khương Chi Chi, cô ngu ngốc như vậy, Chu Tây Giã rốt cuộc thích cô ở điểm nào? Chỉ vì khuôn mặt này thôi sao? Nếu tôi rạch nát nó thì sao? Chừng tôi cũng vô ích. Nếu cô muốn thằng nhóc Lý Viên Chiêu đó được an toàn, thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Khương Chi Chi nghiêm mặt, Lý Viên Chiêu đâu? Nếu cô dám động đến cậu ấy, cô nhất định sẽ hối hận. Biên Tiêu Tiêu bật cười. Hối hận, người nên hối hận phải là cô mới đúng. Sao cô có thể ngu ngốc đến vậy chứ? Ở Cam Bắc, cô đã ngốc đến mức không thể ngốc hơn được nữa rồi. Khương Chi Chi nhíu mày. Vậy nên, hai tên bắt cóc ở Cam Bắc thật sự là do cô sắp đặt. Biên Tiêu Tiêu lắc đầu. Hai tên đó đúng là trùng hợp. Nhưng khi đó tôi thực sự đã muốn kích động chúng để g, y, ế, c cô. Đáng tiếc, hôm đó tay S, U, N, G, B, A, N tỉa lại là Chu Tây Giã. Nếu đổi thành người khác, cô đã C, H, E, T chắc rồi. Nhưng hôm đó còn có một người khác cũng muốn lấy mạng cô. Hôm đó, vốn dĩ còn một cách khác để cô chết. C, H, E, T dưới họng S, U, N, G của Chu Tây Giã. Như vậy, cả đời này anh ta sẽ không thoát khỏi bóng ma đó. Còn tôi, với tư cách là một bác sĩ, có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh ta. Khương Chi Chi kinh ngạc. Cách khác là gì? Biên Tiêu Tiêu nghĩ đến kết cục sắp đặt cho Khương Chi Chi, vui sướng đến mức gần như mê mẩn. Đương nhiên là có người giúp tôi. Chỉ cần tôi gặp khó khăn, người đó nhất định sẽ ra tay. Khương Chi Chi truy hỏi. Là ai? Biên Tiêu Tiêu im lặng một lát, rồi bật cười. Sao tôi có thể nói cho cô biết chứ? Khương Chi Chi, tiếp theo cô sẽ phải tận hưởng bữa tiệc lớn dành cho mình đấy. Khương Chi Chi lại hỏi, cô làm vậy, thật sự không sợ bị điều tra ra, liên lụy đến nhà họ Biên sao? Biên Tiêu Tiêu cười, giơ tay nhẹ vỗ mặt cô. Khương Chi Chi, cô đúng là ngu ngốc như lời đồn. Cô nghĩ sau hôm nay, cô còn cơ hội chờ mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thử xem, nếu tôi nói rằng cô đi học rồi bị kéo lên núi cưỡng HP, người ta có tin không? Yên tâm. Tôi đã tìm cho cô những kẻ bẩn thỉu và xấu xí nhất. Nói đến đây, ngay cả chính cô ta cũng thấy ghê tởm. Cô nghĩ sau khi trải qua chuyện đó, cô còn có thể tỉnh táo mà bước ra ngoài sao? Khương Chi Chi thực sự đã đánh giá thấp sự độc ác của Biên Tiêu Tiêu. Biên Tiêu Tiêu, cô cũng là phụ nữ, dùng thủ đoạn ác độc như vậy, lương tâm cô có thể yên ổn sao? Biên Tiêu Tiêu cười lạnh, tôi đã đợi Chu Tây Giã bao nhiêu năm. Cô dựa vào cái gì mà chen ngang? Nếu không có cô, tôi và Chu Tây Giã chắc chắn đã kết hôn rồi. Khương Chi Chi cảm thấy khó hiểu. Cô bị bệnh thần kinh à? Biên Tiêu Tiêu lại đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cô. Tôi không có thời gian đấu võ mồm với cô đâu. Thôi, cô cứ từ từ mà tận hưởng đi. Nói rồi, cô ta đứng dậy, quay ra ngoài hét lên. Mấy người có thể vào rồi. Cửa bật mở, ba bốn gã đàn ông bước vào, dẫn đầu chính là Lại Lão Tứ. Lại Lão Tứ có biệt danh là THTC, người gầy gò, đôi mắt tí hí đầy vẻ gian xảo. Hắn vừa bước vào đã liếc nhìn Khương Chi Chi dưới ánh đèn pin rồi cười lớn. Biên Tiêu Tiêu, cô cũng được đấy, con bé này đẹp hơn cô nhiều. Biên Tiêu Tiêu lùi lại một bước, cố nhịn cảm giác ghê tởm. Được rồi, anh cứ làm đi, xong chuyện tôi sẽ đưa anh 500 tệ. Lại Lão Tứ xoa tay, cười nham hiểm tiến về phía Khương Chi Chi. Với nhan sắc này, cô không đưa tiền tôi cũng đồng ý. Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay định bóp cằm cô, nhưng Khương Chi Chi lập tức né tránh. Lại Lão Tứ, chợt, một tiếng, ồ, còn có ca tinh nữa à? Biên Tiêu Tiêu cau cô. Lắm lời làm gì, mau ra tay đi, còn thuốc tôi đưa đâu, mau ép nó uống đi, đảm bảo lát nữa anh sẽ hài lòng. Lại Lão Tứ nhìn chằm chằm Khương Chi Chi, ánh mắt đầy đê, CV, ưng, như thể muốn nuốt chừng cô ngay lập tức. Biên Tiêu Tiêu khó chịu vì hắn cứ chần chừ. Anh có thể nhanh lên không? Lại Lão Tứ chưa bao giờ làm ăn thua thiệt. Khi Biên Tiêu Tiêu tìm hắn để xử lý Khương Chi Chi, hắn đã vui vẻ đồng ý, nhưng với điều kiện là cô ta phải ngủ với hắn một đêm. Biên Tiêu Tiêu hận không thể gờ, y, ế, cê, cê, hát, ế, tê Khương Chi Chi ngay lập tức. Chỉ có Lại Lão Tứ mới có khả năng khiến Khương Chi Chi cê, hát, ế, tê mà không ai điều tra ra dấu vết. Nghĩ vậy, cô ta giật lấy chiếc bình quân dụng từ tay một tên đàn em, đẩy Lại Lão Tứ ra. Anh cứ chần chừ thế này, cảnh sát tìm đến núi bây giờ. Lại Lão Tứ khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt. Tôi sợ cảnh sát chắc. Biên Tiêu Tiêu không thèm để ý, xách bình nước ngồi xổm xuống, đưa tay bóp cằm Khương Chi Chi. Không ngờ, Khương Chi Chi đột nhiên ra tay, quặp chặt cổ cô ta, kéo mạnh về phía mình, đồng thời giật lấy bình nước từ tay cô ta. Biên Tiêu Tiêu, cô có muốn nếm thử mùi vị này không? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Biên Tiêu Tiêu không kịp phản ứng. Cô ta bị Khương Chi Chi khống chế, bàn tay cô ấy bóp chặt cằm mình, còn miệng bình lạnh băng đã áp sát môi cô ta. Biên Tiêu Tiêu hoảng loạn, cô ta biết rất rõ trong bình chứa gì. Nếu uống vào, cô ta sẽ mất sạch danh dự, trở thành một con đàn bà lăng loàn. Làm sao cô ta có thể sống tiếp được đây? Cô ta ra sức lắc đầu, hét lên. Khương Chi Chi, cô điên rồi. Mau buông tôi ra. Khương Chi Chi siết mạnh hơn, miệng bình ép chặt vào răng Biên Tiêu Tiêu. Tôi chỉ dùng chính cách của cô để đối phó với cô thôi. Sao, cô không chịu nổi à? Lại Lão Tứ lúc này mới bừng tỉnh. Một kẻ đang bị trói như Khương Chi Chi làm sao có thể thoát ra được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vung tay ra hiệu cho ba tên đàn em đang đứng ngây ra. Còn đợi gì nữa, mau giữ nó lại. Thấy mấy tên đàn ông lao tới, Biên Tiêu Tiêu yên tâm hơn. Khương Chi Chi có thể làm được gì chứ? Khương Chi Chi có thể đánh thắng bốn gã đàn ông sao? Cách chương.